Chương 219, trò chơi nhân sinh, 3. Tu học cao trung mọi người trong nháy mắt đôi mắt kịch liệt co rút lại, làm sao có khả năng. Vợ y ma qua không xong, cụ dồ cổ cái kia quái vật. Xoa chia y mở xì giờ khắc này sắc mặt phi thường kinh hoàng. À áo mỹ nẹ mở ra dồn sau khi tốc độ trong nháy mắt bị cụ dồ cổ vượt qua, làm sao có khả năng giữ xạ cụ gì ấy đã kinh hoàng đến quên dùng đồng học tới xưng hô. Cụ dồ cổ sau khi rơi xuống đất trong nháy mắt kéo xuống không trung bóng, mà à áo mì nẹ đặc kỷ cũng là như thiểm điện di động tới dính sát bên cạnh hắn. Cụ dồ cổ như thiểm điện một cái sau khi vung bước, liền một cái đơn giản triệt thoái phía sau bước, cụ dồ cổ trong nháy mắt kéo sau khi một mét sau đó trong nháy mắt lên nhảy. Quả thực là hỉ ủ gạ dần ấy ném rổ tuyệt chiêu. Đó là ta không thể xâm phạm ném rổ. Cụ hướng về dần sắc mặt cứng lại, nói thật làm đồng đội trong lòng của hắn chịu đả kích. Nani. Thanh 803 rực rỡ đầu đại huy như thiểm điện vọt tại không trung, cụ dồ cổ trực tiếp cầm bóng cao cao lăn lộn quá à ảo mì nẹ đặc kỳ trong tay. Bóng cao cao lăn lộn bầu trời, từ nửa tràng tiến một bước, cơ hồ là một cái giữa sân ném rổ, giống ruột lộn rổ. 98, 67 cụ dồ cổ khỏe miệng câu lên vẻ mỉm cười, nói thật trận này trận đấu tủ hào cao trung đừng nghĩ chiến thắng, coi như hắn bị à ảo mì nẹ đặc kỳ ngăn chặn, điểm số cũng là truy không lên. Nhưng khả năng này a cụ rổ cổ chậm rãi buông xuống hai tay, khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, một đôi giống như hồ nước thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm a áo mì nẹ đại kỳ, từ tốn nói, các ngươi tủ hảo cao trùng, đã thua định, đây là một trận không ngang nhau trận đấu, hãy cho ta nói nhảm cỡ nào một lần đi, các ngươi từ bắt đầu liền nhất định thua. Tu hảo cao trung mọi người vách tường lấy lông mày, khỏe miệng hơi hơi chìm xuống, nói thật hiện tại bọn họ bất lực phản bác. Cụ dồ cổ tệ xu một cá nhân thực lực liền có thể hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Có đôi khi át chủ bài chiến thắng, quyết thắng trận đấu hướng đi, đúng là như thế, bóng trong trận đấu 5 người phối hợp nói đứng lên rất êm tai, nhưng một cá nhân thực lực quá cường đại, trong lòng sẽ chỉ sinh ra một loại cao ngạo. Cụ dồ cổ trong lòng còn lưu lại cao ngạo, nhưng hắn cũng có thể đi phối hợp, đương nhiên đây là xuất phát từ hắn bản thân niềm vui thú, sau đó cũng là bị ép bất đắc dĩ mới tiến hành sau cùng thông suốt điệp. À áo mỹ nẹ đặc kỳ trong nháy mắt quăng ra xỏa chìa y mở ổ xỉ phát bóng, cả cá nhân sắc mặt tâm u, lỗ chân lông kinh nhiên cười cười, trong nháy mắt ken két gào thét trong nháy mắt qua rơi cụ rổ cổ tệ xưa. À áo mỹ nẹ đặc kỳ trong nháy mắt sắc mặt giật mình, một cái cương ép ngừng lại bộ tướng bóng kéo về phía sau trở về bởi vì cụ rổ cổ đã trước một bước hồ sơ ở trước mặt hắn, vẫn là bộ kia yên tĩnh như chỉ thủy sắc mặt. Chỉ là cái này một bộ sắc mặt để cho trong lòng của hắn uổng phí sinh ra một cỗ nộ hỏa. À áo mì nẹ đặc kỳ không đoạn bối hậu vật cầu, dưới hông dẫn bóng, không ngừng quay người, lại biến hướng về, nhưng vẫn như cũ vô pháp qua rơi củ rổ cổ tệ xưa, bởi vì củ rổ cổ giống như dự đoán được hắn động tác, mỗi một lần đều trước một bước hồ sơ ở trước mặt hắn. Củ rổ cổ khỏe miệng cô tuyến miết lên, hắn đã xem thầu à áo mì nẹ đặc kỳ thói quen cùng động tác. Cú dồ cổ cực mạnh lực quan sát cũng không phải là trưng cho đẹp. À áo mì nẹ đặc kỳ thân thể tượng trưng uốn éo, sau đó một cái giao nhau dẫn bóng. Trong nháy mắt bóng hướng mặt trước buông lỏng, bóng dọc theo cụ dồ cổ mà đi. Trong nháy mắt à áo mì nẹ đặc kỳ cũng là một cái cực tốc quay người kéo xuống bóng, cơ hồ muốn bắt rơi bóng. Phanh một tiếng vang lên. Một đạo xanh thảm sắc quang mang trong nháy mắt thoáng hiện ở trước mặt hắn, điện quang bắn ra bốn phía kéo xuống bóng. Sau đó trong nháy mắt hóa thành sốc lên từng trận khí lãng gào thét mà qua. Nani, cái này cũng bị xem thấu. À áo mỹ nẹ đặc kỳ kinh hãi đến ánh mắt mở hạch đảo giống như. Giai u xạ cụ dị cùng xỏa chia y mở xỉ cùng cụ sủ kẹ hỏa cả mặt đều kịp thời dốc sức phòng. Rõ ràng cho thấy đã sớm chuẩn bị. Dây rùa cụ dồ cổ hừ lạnh một tiếng, đến thử xem đi. Hừ, cụ dồ cổ tệ xưa, đừng nghĩ dẫn bóng. Tụ học cao chung mấy người trong nháy mắt cao cao đạp đi lên, hướng phía cụ dồ cổ tệ xu giận dữ hét. Ba người lên nhảy thời cơ không tệ, cơ hồ cầm cụ dồ cổ tệ xu ném bóng cùng bất luận cái gì động tác đều phong kín. Cụ dồ cổ sắc mặt lãnh đạm, vu vờ ơ ý ma từ ba người bên cạnh chết bay qua. Tốt, ra bóng giới, tụ học huấn luyện kích động lấy no ý không có khả năng. Chẳng lẽ ngăn trở mọi người trong lòng sinh ra dạng này cách nghĩ? Chỉ bằng những người này cụ rổ cổ tệ xưa thế mà cứ như vậy bay ra bên ngoài sân, sẽ lúc rơi xuống đất đợi, không nhìn phía sau hướng về trên không, cầu thủ ném đi bóng trở mình cút ra khỏi siêu cao góc độ vòng qua toàn bộ bảng bóng rổ. Thế mà từ rổ bản thượng phương quấn dẫn bóng trận bên trong, đúng lúc là trong vòng rổ ta đi, không phải người ai chẳng lẽ hắn muốn dạng này ném bỏ vào còi giống ruột lọt rổ, bóng trên mặt đất bản. Thượng cộc cộc cộc nhảy lên, phối hợp với mọi người cứng lại biểu lộ. 167 hành trận ngoại nhân trong nháy mắt bị củ rổ cổ nhóm lửa đứng lên, tiếng kêu sợ hãi liên tục. Riêng là củ rổ cổ tệ xua nữ sinh tiếp ứng đoàn. Hảo lợi hại, đây là làm sao làm được, thế mà từ bảng bóng rổ đằng sau cầm bóng quăng vào đây là cái gì cầu? Bóng rổ đường phố A, loại này cầu tại chính thức trong trận đấu, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Không khả tư đề nghị. Lại no y không tính ra ngoài A, không tính. Muốn chạm đến rổ bản thượng xuôi theo quanh thân mới tính ra ngoài. Tu Hào Cao Trung cùng xảy dịn mọi người hoàn toàn là ngây người. A áo mỹ nẹ đã kỳ sắc mặt cái chán mồ hôi không đứt rời rơi. Cái này lại là hắn vô định hình ném rổ mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu đầy đầy trên sống mũi kính mắt. Châm chọc lấy nói, đúng là mỉa mai đâu. A áo mỹ nẹ lại một lần nữa bị củ rổ cổ miễn cưỡng ba ba đánh mặt. Hiện tại A áo mỹ nẹ tâm tình thế nhưng là để cho ta phi thường vui vẻ. Cái sẽ lạnh quá ngưng trọng nói ra, hiện tại tiểu ạ áo mì nẹ, tâm bên trong phi thường không dễ chịu đi. Dù sao đắc ý nhất kỹ năng bị người ta trộm học nhi đi. Hơn nữa còn bắt trước một điểm không kém. Mở ra rổn sau khi củ rổ cổ, vô định hình ném rổ bắt trước không một chút nào so bản tôn chậm, với lại liền vẹn vẹn tốc độ mà nói bản thân, củ rổ cổ đã vượt qua ạ áo mì nẹ đại kỳ. Củ rổ cổ tê xưa, ạ áo mì nẹ đại kỳ trên thân hiện ra hắc sắc quang mang. Mà hai tròng mắt suy suy điện quang không ngừng tuôn ra. Giờ khắc này dã tính cùng dồn đồng thời sử dụng. A Cù Dồ cổ khỏe miệng câu lên một tia cười lạnh, dồn cùng dã tính đồng thời sử dụng, hẳn là có thể để cho ta thật tốt chờ mong dưới. Tuy nói ngươi tốc độ để cho ta cảm thấy hứng thú vô cùng, liền để ta nhìn ngươi cực hạn nhanh độ đến ở nơi nào đi. Từ đầu tới đuôi, Cù Dồ cổ cũng là dùng một bộ trò chơi nhân gian đến đối đa ý trận đấu TS, gần nhất muốn khảo thí. Tuy nói tác giả quân thành tích không tốt, nhưng cũng phải ôn tập xuống chương mới cập nhật giảm thấp lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.